điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, Thái tử cùng Vũ Vương hợp tác. Ngoại trừ tranh đoạt thứ tự thu hoạch được danh khí bên ngoài hoàng cung thú liệp trường phạm vi 700 dặm. Lần này tham gia thiên tài đều là theo Ngọc Kinh thành phạm vi bên trong chung quanh địa phương. Trùng điệp sàng chọn đi ra. Hết thảy có hơn 4,300 vị thiên tài. Tu vi cao nhất chính là tông sư cảnh. Tu vi thấp nhất võ đạo bát trọng. Đều là 25 trở xuống tuổi tác. Tông sư người vì Tần Lâm quân một người. Có mấy vị tiên thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thiên kiêu. Khí tức tùy thời có thể đột phá tông sư một dạng. Còn có hơn 10 vị tiên thiên hậu kỳ cảnh. Bọn họ khí thế dồi dào. Là cho nên thiên kiêu bên trong đứng đầu nhất một nhóm. Tông sư dự bị cao thủ. Nhưng tông sư đột phá khó khăn. Có thể để người một thẻ cũng là mấy năm thậm chí vài chục năm cuối cùng cả đời người cũng không thể. Đột phá tông sư cảnh. Thiên kiêu đi săn ngày đầu tiên. Các một thiên tài đều đang cùng các loại yêu thú chém giết. Yêu thú thực lực dưới tình huống bình thường đều so cùng giai võ giả cường. Nhưng nơi này tới đều là cái kia không phải thiên tài. Coi như đánh giết không được cùng giai yêu thú. Còn không đánh lại à? Đó còn là thiên tài sao? Đừng cho thiên tài mất mặt. Thực lực cường đại đám thiên tài bọn họ ào ào tiến về chỗ sâu đi tìm tiên thiên cảnh yêu thú tìm. Kiếm tự thân điểm đột phá. Yếu một điểm người lấy ở ngoại vi tìm kiếm yêu thú. Đột phá tự mình. Không sai. Thiên kiêu thú liệp chiến. Ngoại trừ tranh đoạt thứ tự thu hoạch được danh khí bên ngoài. Cũng là bãi săn bên trong các loại cơ duyên. Cùng yêu thú chém giết có thể rèn luyện tự thân võ kỹ. Tăng thực lực lên. Giết yêu thú đến thú tinh. Thú tinh chính là yêu thú cả đời kết tinh. Võ giả hấp thu có chỗ cực tốt. Có thể dùng tại đột phá tu vi. Càng có khí vận thâm hậu lấy. Cơ duyên xảo hợp thu hoạch được kỳ hoa dị quả. Dùng ăn sau có thể trực tiếp đột phá cảnh giới. Một ngày đi qua. Không ít thiên tài cùng yêu thú tiến hành thảm liệt chém giết. Tăng cường thực lực, có thực lực động lại thâm hậu người trực tiếp đột phá ngay sau đó tu vi. Cũng không ít vận khí không tốt hoặc là không có thực lực người bị đào thải. Bị thương thật nặng, không thể không lui ra thiên kiêu thú liệp chiến. Buổi tối, mây đen phủ lên trăng sáng. Sơn lâm đen kịt một màu. Các yêu thú giống lên một tiếng. Để ban đêm hoàng gia thú liệp trường càng kinh khủng một phần. Tại nguy cơ tứ phía trong rừng, 5 vị học viện thiên tài xâm nhập tiến về giết yêu thú. 4 nam một nữ cảnh kính sợ quan sát 4 phía, bởi vì ngoại trừ yêu thú, còn phải chú ý người. Đột nhiên 4 phía một trận chấn động, một tiếng to lớn tiếng gào thét, từ phía trước truyền tới. Mấy người liếc nhau, nhỏ giọng tiến về, chậm rãi đến gần, tránh trong rừng, nhìn thấy phía trước mấy chục mét chỗ. Khí thế cường đại sơn lâm một mảnh hỗn độn, một cái thân cao 9 mét, thân dài khoảng 17 mét đỏ thẫm yêu thú, vết thương đầy người cùng Tần Lâm quân đối chiến, là tông sư yêu thú, Xích Diễm Sư, trong đó một vị nam tử thầm kêu một thân, Xích Diễm Sư, toàn thân đỏ thẫm, nhìn sang giống hỏa diễm đồng dạng, là một cái thực lực cường đại thống lĩnh cấp yêu thú, cùng đối chiến chính là Tần Lâm quân. Chỉ thấy song phương biểu diễn ra khí thế khủng bố. Tần Lâm quân kiếm pháp sắc bén. Xuất thần nhập hóa. Mỗi một lần chém giết. Xích Diễm Sư thì nhiều một đạo vết thương. Mà 4 phía Tần Liệt. Phương Tư Vũ. Cùng hơn 10 vị cùng trấn vương phủ giao hảo thiên tài vây quanh chiến trường. Một là phòng ngừa Xích Diễm Sư chạy trốn. Hai phòng ngừa thế lực khác thiên tài. Phút chốc. Vô cùng cường đại Xích Diễm Sư phát ra một tiếng kêu rên. Sau đó nằm xuống đất. Khí tức hoàn toàn không có. Mà Tần Lâm quân chỉ là sắc mặt một chút trắng bệch. Cũng không lo ngại. Tê, thật mạnh đang âm thầm quan sát đám thiên tài bọn họ tâm lý ẩn ẩn phát ra kinh thán. Tuy nhiên nghe nói Tần Lâm quân như thế nào cường đại. Nhưng tận mắt nhìn thấy hiệu quả cũng là không giống nhau. Tông sư cảnh yêu thú. Đừng nói đối chiến, xa xa cảm thấy khí tức của nó. Quay đầu liền chạy, mới là bình thường thao tác. mà Tần Lâm Quân một thân một mình chém giết, toàn thân trở ra, thật là khiến người kinh thán. Một bên khác nơi xa, mang theo bên người một đám thiên tài thái tử tại một chỗ rộng lớn chi địa, cùng một đám người đối lập, một đám người khác thủ lĩnh chính là Vũ Vương. Bốn phía yên lặng im ắng, mỗi người thần sắc khác nhau, khí thế cường đại, đều là tiên thiên cảnh thiên tài cao thủ. Mạnh nhất chính là đứng tại thái tử cùng Vũ Vương phía sau hai vị tiên thiên đỉnh phong người. Tiên thiên hậu kỳ khí thế cũng có mấy cái. Quả nhiên thân là kiệt xuất hoàng tử đều không phải là đèn đã cạn dầu. Đa mưu túc trí, sự tình không phân đúng sai. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, người đối địch cũng sẽ hợp tác. Bởi vì bọn hắn đều có một cái đối thủ cường đại. Tần Lâm Quân, mọi người đều biết đệ nhất thiên kiêu. Không một người đơn độc là đối thủ của nàng. Mà thái tử cùng Vũ Vương đều muốn đến đệ nhất. Cái kia đầu tiên bài trừ Tần Lâm Quân. Trừ nguy hiểm lớn nhất người. Thái tử, Vũ Vương đều lên trước mấy bước. Đi vào trước mặt đối phương. Thái tử bình tĩnh nhìn Vũ Vương nói ra. Trước hợp tác, đem Tần Lâm Quân đá ra khỏi cục. Như thế nào? Vũ Vương quả quyết hồi đáp. Có thể, còn lại 2 ngày thời gian. Trong 2 ngày này trọng thương Tần Lâm Quân, để cho nàng không cách nào tham gia đón lấy thiên kiêu đấu đối kháng. Tốt, cái kia phát động mỗi người thế lực tìm tới Tần Lâm Quân. Đến lúc đó cùng một chỗ động thủ. Tốt, Tần Lâm Quân bị loại về sau. Lại nhìn thủ đoạn của chính mình. Đơn giản vài câu đối thoại. Để thái tử thế lực cùng Vũ Vương thế lực hợp tác. Chuẩn bị tìm kiếm Tần Lâm Quân. Để cho nàng bị loại. Thái tử cùng Vũ Vương ảo ảo để cho thủ hạ bốn phía tán đi. Tìm hiểu Tần Lâm Quân hạ lạc, mà bọn họ ngay tại chỗ cắm trại nghỉ ngơi. Mà lúc này Lý Chính đang nằm tại trên đại thụ nghỉ ngơi. Dù sao hắn không cần cướp đoạt đệ nhất cái gì đến tăng cường chính mình thế lực ưu thế. Hắn dưới cây mới còn có 2 người trẻ tuổi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Xem bộ dáng là thủ hộ hắn. Không sai. 2 vị này tuấn kiệt là Vân Quý Phi nhà mẹ đẻ tộc Vân gia con em trẻ tuổi. Vân Phong cùng Vân Lâm 2 người. 2 vị này cũng là thiếu niên thiên tài. Vân Sơn tiên thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Vân Lâm tiên thiên trung kỳ. Là Vân gia trước 5 thiên tài. Vân gia còn có 1 vị mạnh nhất thiên tài tu vi là tiên thiên hậu kỳ. Nhưng hắn cần muốn dẫn dắt Vân gia đi săn. Tìm kiếm cơ duyên tăng cường thực lực. Đoạt thứ tự. Vân gia liền để Vân Sơn, Vân Lâm 2 vị đến đi theo Tần Vương Lý Chính, mà bát hoàng tử Lý Vọng tiến vào hoàng cung thú liệp trường lúc thì cùng Lý Chính phân biệt. Hắn lúc này chính kích liệt cùng một cái yêu thú giết chóc. Như lúc này mấy vị hoàng tử nhìn thấy, nhất định sẽ ăn nhiều đi giật mình. Lý Vọng 3 tháng trước không phải võ đạo bát trọng à? Làm sao đến tiên thiên sơ kỳ, mà lại đối kháng yêu thú là tiên thiên trung kỳ? Chỉ thấy Lý Vọng động tác sắc bén, thân pháp cao thâm mạt chắc, càng yêu thú khoảng cách gần chém giết, võ kỹ uy lực càng là cường đại. Thời gian một chén trà, tiên thiên trung kỳ yêu thú liền bị Lý Vọng nhất trưởng đánh giết. Sau đó thuần thục cầm đao cắt yêu thú đầu lâu, thủ thú tinh, tùy cơ nhanh chóng chạy hướng chỗ sâu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.